Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Danger. Chọn công tác một buổi tối. Một đoạn không dài số hiệu bị bản sao thành một cái giống như đã từng quen biết trình tự. Đây là một cái chấn động tần suất. Daisy phát hiện mình phá giải nửa ngày. Cuối cùng lại trở về nguyên điểm. Có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng quen thuộc như vậy gì đó nàng sẽ không nhìn lầm. Mỗi người đều có tần suất, cùng dị năng không quan hệ, tựa như thân phận ít cùng vân tay có thể phân chia mỗi người giống nhau. Đây là độc chúc cho nàng tự thân tần suất. Danger sân huấn luyện tại sao có thể có của nàng tần suất? Lần thứ hai tinh giản, tế hóa, làm hết thảy tất cả toàn bộ hoàn nguyên sau. Bút ký của nàng bản chính giữa nhiều hơn một cái đối thoại cửa sổ. Ngươi là ai? Daisy có điểm không nghĩ ra. Nàng đánh chữ hỏi đối diện. Không biết, đối phương qua thời gian thật dài chỉ có hồi phục. Nàng vẻ mặt mộng bức. Trong lòng có chút suy đoán. Bất quá vẫn là cảm thấy rất hoang đường. Lại đập ra một hàng chữ. Ngươi đang ở đâu? Lần này đối phương trả lời cực nhanh. New York, Westchester. Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Tầng hầm ngầm tầng 2. Lẻ 2 thất. Daisy vẻ mặt sợ hãi liếc nhìn máy vi tính. Lại bấm bóp bắp đùi. Có thể xác định không phải đang nằm mơ. Mặc dù có chút bất khả tư nghị. Nhưng nàng biết cùng mình nói chuyện trời đất là ai. Là Danger. Là do Danger sân huấn luyện tiến hóa ra nhân công trí năng. Đem ký ức cùng hiện thực so sánh một lần. Danger tựa hồ chớ nên ở hiện tại sinh ra. Càng không nên cùng mình tần suất dính líu quan hệ. Đối mặt qua tay một người trí năng. Daisy có chút khẩn trương. Đơn giản một cái câu hỏi. Nàng nhiều lần viết nhiều lần. Chỉ có nhấn trở về xe. Ngươi là như thế nào đản sanh? Lần này hồi phục nhanh hơn. Daisy chứng kiến máy vi tính xách tay của mình trong lúc bất chợt có đại lượng số liệu bị viết vào. Phần cứng đèn chợt hiện rồi nửa giờ. Mới tính đình chỉ truyền. Bút ký của nàng vốn có thể là dựa theo yêu cầu của nàng. Từ SHIELD khoa học bộ phận chuyên môn chế tạo. Vô luận là tính năng vẫn là dung lượng đều vượt xa qua trên thị trường những cái được gọi là đỉnh cấp phối trí, bây giờ lớn như vậy số lượng số liệu viết vào. Dựa vào máy tính năng chắc tuyệt, miễn cưỡng không có chết máy móc. Cái này nhân công trí năng không có chuyện gì. Đen mình máy vi tính chơi. Daisy cảm thấy, Danger, không nên nhàm chán như vậy. Một lần nữa mở ra số liệu cửa sổ. Nàng muốn nhìn đối phương một cái cho nàng gửi cái thứ gì. Số liệu phong phú. Cho dù là nàng xem ra cũng cực kỳ cật lực. Daisy ban đầu ngồi ở ghế trên. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Cuối cùng nằm ở trên giường. Trên đường ăn một bữa cơm. Tắm một lần tắm. Thừa ra thời gian đều dùng tới kiểm tra cái này đống số liệu. Mãi cho đến rạng sáng ngày thứ ba. Nàng mới tính đem hết thảy số liệu nhìn hết toàn bộ. Thân thể không tính là quá mệt mỏi. Thế nhưng trí nhớ hao phí không ít, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng phát hiện Danger số liệu chung có của nàng tần suất số hiệu. Mặc dù nhưng cái này tần suất dùng cơ số 2 tới thuyết minh có điểm cổ quái. Nhưng hạch tâm sẽ không tính sai. Trải qua của nàng chuyên nghiệp phân tích, kết quả không thể không nói là một vừa khớp. Là máy vi tính điều khiển chính tồn tại Danger. Nguyên bản sổ cư khố bên trong liền bao hàm vô số rung động tần suất. Sau đó bị nàng kinh thiên động địa va chạm. Ở cắt điện trước chừng một giây, đối phương dựa theo chức trình tự bắt trước của nàng một bộ phận tâm tình. Mượn tần suất, phục chế nàng ngay lúc đó một bộ phận tư tưởng. Nhưng là vừa bởi vì cắt điện, bộ phận này số liệu tư tưởng không có được đúng lúc tẩy rửa. Cuối cùng sinh ra ý thức của mình, đối phương gửi đi mã nguồn cho nàng xem. Một mặt là thiên nhiên tín nhiệm,

ba cái chỉ lệnh bị ghi vào Danger mã nguồn. Nàng nhiều lần suy nghĩ một chút, cảm thấy không có kẽ hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.